Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Yashida. Trong phòng, Yashida si ngần vẻ mặt âm trầm bất định, điện thoại di động bị siết trong tay. Không tìm được, tất cả đều là phế phẩm. Hắn đè thấp thanh âm thật giống như một con lúc nào cũng có thể phá bền vững mà ra dã thú một dạng. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận náo động tiếng la khóc. Yoshida Ichiro chứ? Yoshida Shingen hơi ngẩn người. Cầm điện thoại lên lần thứ hai bá xuất. Ta mặc kệ ngươi lấy cái gì làm phương pháp. Trước hừng đông sáng ta muốn nhìn thấy cái kia gọi là thần môn. Dày đặc tin lữ. Ngươi nên rất rõ ràng, nếu quả thật Lý Tử tiếp quản công ty, ngươi cũng đừng nghĩ lại cùng với nàng kết hôn. Ngươi là tư pháp bộ trưởng, không phải là phế phẩm. Dày đặc tin lữ là chân Lý Tử vị hôn phu đồng thời cũng là tư pháp bộ trưởng. Đương nhiên đây là chính trị quan hệ thông gia thôi. Bất quá từ Yashida Shingen đối với hắn ngữ khí thái độ liền có thể nhìn ra rời đi. Dày đặc tin lữ thuộc về yếu thế một phương. Làm Yoshida Ichiro nhi tử, Yoshida Shingen đương nhiên phải xử lý đến tiếp sau sự tình. Yoshida Ichiro thi thể bị trở đi, đồng thời chu bị linh đường, công bố ra bên ngoài vân vân. Kết quả này Yoshida Shingen đã sớm dự liệu được. Nhất là mấy ngày nay lão đầu tử thân thể càng ngày càng kém. Rất nhiều thứ cũng đã sớm chuẩn bị tốt, tiền tiền hậu hậu bận rộn có thể có hơn một giờ. Trạch viện lần thứ hai yên tĩnh lại, chỉ là có người bi thương, có người coi thường. Yoshida Ichiro trở về phòng cởi trên thân tây phục, tiện tay mở ra áo sơ mi nút buộc chuẩn bị thay quần áo nghỉ ngơi. Kết quả vừa xoay người, chính là phát hiện mình trong phòng dĩ nhiên thêm một người. Ngươi là ai? Lại có người dám một mình tiến vào gian phòng của mình. Điều này làm cho Yoshida Ichiro phi thường phẫn nộ. Ngươi không phải là muốn tìm ta sao? Tô Phục tựa như cười mà không phải cười nói. Tìm ngươi, ngươi chính là giết Yakuza tổ chức thủ lĩnh thần môn. Yoshida Ichiro lăng một hồi, ngươi là làm. Sao đi vào, có hay không có bị người khác phát hiện? Tin tưởng ta chuyên nghiệp tố chất. Tô Phục nhàn nhạt nói. Yoshida Ichiro đánh giá Tô Phục, trầm giọng nói, ta không để ý ngươi là làm sao biết ta muốn tìm ngươi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi dám chơi ta nói ngươi hội trả giá thật lớn. Đón đến, Yoshida Shingen tiếp tục nói, sáng sớm ngày mai linh đường thương tiếc thời điểm ta mặc kệ ngươi làm thế nào. Lấy cái gì làm phương pháp? Ta chỉ cần yêu cầu ngươi mang đi Mariko, đồng thời không có ta tin tức không nên để cho nàng trở về. Ngươi, minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao? $1,000,000, một bộ vô pháp bị truy tung vệ tinh điện thoại, ta không chấp nhận hàng đến tiền trả. Lúc nào chuẩn bị kỹ càng ta lúc nào động thủ. Tô Phục mỉm cười nói, có thể, ngươi có thể hiện tại khiến người ta đi chuẩn bị. Tốt ta trở lại nắm. Được. Yoshida Shingen xoay người từ cởi ra tây phục bên trong tìm tới điện thoại chuẩn bị thông qua. Thẳng xuống dưới đi. Kết quả ánh mắt xéo qua lại phát hiện Tô Phục. Không gặp. Cửa sổ không nhúc nhích. Môn cũng không nhúc nhích. Xoay người lấy điện thoại di động trước sau cũng bất quá 5-6 giây thời gian. Hắn làm thế nào không gặp. Không cần đi tìm hắn. Chính hắn tìm tới môn, chuẩn bị $1,000,000, còn có một bộ sạch sẽ vệ tinh điện thoại, chuẩn bị kỹ càng lập tức tới ngay. Yoshida Shingen lấy điện thoại ra phân phó, cắt đứt sau hắn còn có chút nghi hoặc đánh giá gian phòng trước sau không nghĩ tới hắn làm thế nào. Rời đi, nhìn Yoshida Shingen nói chuyện điện thoại xong, Tô Phục mới từ phòng của hắn đi ra. Hơn 2 giờ trước Tô Phục cũng đã đến. Hắn nhìn thấy Wolverine theo Yoshida Ichiro gặp mặt. Cũng nhìn thấy Mariko, Yukio. Còn chứng kiến Viper phu nhân là thế nào cho Wolverine hạ độc để hắn hôn mê. đồng thời đem có thể ức chế tự lành năng lực robot côn trùng đặt ở Wolverine trong trái tim. Đồng thời, cũng nhìn thấy Yoshida Ichiro là thế nào, chết. Viper phu nhân biến chủng năng lực là có thể thông qua lột da đến liệu thương phục hồi như cũ. Miễn dịch theo phóng thích độc tố. Chính bởi vì cái này thiên phú để Viper phu nhân ở độc tố phương diện phi thường có nghiên cứu. Vì lẽ đó Yoshida Ichiro chết. Bệnh viện theo bác sĩ căn bản kiểm không tra được. Ở Yoshida Ichiro thi thể bị trở đi thời điểm, nàng cũng theo rời đi. Wolverine căn bản không thể ý thức được mình bị người giở trò. Đã ngủ say, mà trừ Viper phu nhân theo Wolverine ở ngoài kỳ thực còn có một cái tiềm tàng người biến dị. Yukio, tuy nhiên trong phim ảnh không có sáng tỏ biểu dương nàng có hay không người biến dị. Thế nhưng có mấy lần nàng đều nói mình có thể biết trước người khác tử vong. Đây là một cái rất thú vị năng lực. Bất quá Tô Phục tạm thời không có đi tìm Yukio, mà là đi Mariko gian phòng. Dù sao cũng là chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Đương nhiên phải quan sát. Tuy nhiên thông qua điện ảnh nàng đối với Mariko đã có nhất định hiểu biết. Nhưng vậy thì theo cái gọi là tư liệu một dạng, không có tận mắt nhìn thấy tự nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.